Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, phần 547. Bất quá, nghe lão đột nhiên nói, Vệ Vô Kỵ ánh mắt sáng ngời, truy vấn nói, bất quá cái gì, nghe lão bản một khuôn mặt, mặt vô biểu tình nói, nếu ngươi có thể làm số 2 lão bản đồng ý. Ta có thể cho tướng quân vẫn luôn cho các ngươi cung cấp đúng lúc tin tức. Viễn trình cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Bất quá mỗi hạng nhất hành động cuối cùng quyết định yêu cầu từ các ngươi chính mình quyết định. Quyền quyết định tuyệt đối không thể giao cho tướng quân. Nghe lão nhìn về phía Vệ Vô Kỵ ánh mắt. Thập phần nghiêm túc nói. Tin tưởng ta là vì các ngươi hảo. Nói một câu không dễ nghe lời nói, vì thắng lợi, tướng quân có thể chỉ huy các ngươi đi tìm chết. Vệ Vô Kỵ gật gật đầu. Hắn biết tướng quân giả thiết chính là như thế, là tổng hợp cổ kim nội ngoại sở hữu danh tướng tính cách. Sau đó chế định nhân thiết, mà cổ kim nội ngoại sở hữu danh tướng đều có một cái cộng đồng đặc thù. Vì chiến tranh thắng lợi có thể không từ thủ đoạn, hy sinh người một nhà tánh mạng, đối bọn họ tới nói chỉ cần có thể thắng đã làm cho hy sinh. Cáo biệt nghe lão, Vệ Vô Kỵ mang theo Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đi ra cái này nghiên cứu khoa học căn cứ làm công. Khu vực, cưỡi thang máy một lần nữa về tới trên mặt đất office building. Vệ Vô Kỵ đối hai người nói, các ngươi hiện tại căn cứ trụ hạ đi, ta lập tức đi gặp số 2 lão bản, bất luận cái gì kế hoạch hành động, đều yêu cầu số 2 lão bản gật đầu, một khi đạt được số 2 lão bản đồng ý, ta chuẩn bị lập tức triệu tập sở hữu chiến đấu nhân viên, lập tức thực thi đánh chết Sở Ngạn Xuân nhiệm vụ, nói xong. Hắn cũng không đợi hai người hồi phục, bước đi hướng hắn xe chuyên dùng, chui vào trong xe chiều hai người vẫy vẫy tay. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhìn theo Vệ Vô Kỵ xe chuyên dùng xử ra căn cứ. Lẫn nhau liếc nhau, Thu Trường Sinh hỏi, ngươi cảm thấy hắn có thể tin sao? Liễu Tịch lắc đầu, biểu tình phức tạp trả lời. Vệ Vô Kỵ có thể tin, Thu Trường Sinh nhướng mày. Nghe Huyền ca mà biết nhã ý. Hắn nghe hiểu Liễu Tịch không có nói ra câu kia lời kịch. Bắc Đình trai không thể tin. Vệ Vô Kỵ cùng Bắc Đình trai là nhất thể. Một chính một tà, một thiện một ác. Ai cũng không biết Vệ Vô Kỵ khi nào biến thành Bắc Đình trai. Cùng Vệ Vô Kỵ làm đồng đội. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cũng không dám đem phía sau lưng giao cho hắn. Chương 734 đảo quốc hành trình Vệ Vô Kỵ một đêm chưa về. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh buổi sáng tỉnh lại đi nhà ăn ăn cơm sáng. Hướng Vệ Vô Kỵ bí thuật hỏi thăm hắn rơi xuống. Bí thuật cũng không biết. Vẫn luôn chờ đến buổi tối. Vẫn như cũ không có Vệ Vô Kỵ tin tức. Liễu Tịch trong lòng đột nhiên có chút bất an, sẽ không ra cái gì vấn đề đi. Liễu Tịch nhíu mày nói, Thu Trường Sinh ngồi ở nàng đối diện, thong thả ung dung một người rơi xuống cờ vây, ngẫu nhiên uống một hớp nước trà, tùy ý trả lời, nơi này là Hoa Hạ kinh thành, có thể ra cái gì vấn đề. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ta không lo lắng có người đối Vệ Vô Kỵ bất lợi. Ta chỉ là lo lắng Vệ Vô Kỵ chính mình ra trạng huống. Mặc kệ nói như thế nào, hắn biết sự tình thực khẩn cấp. Vô luận xảy ra chuyện gì ít nhất sẽ cho chúng ta gọi điện thoại. Như vậy vẫn luôn không tới tin tức. Không phải Vệ Vô Kỵ tác phong, Thu Trường Sinh không chút để ý nói. Ngươi giống như thực hiểu biết hắn. Liễu Tịch nâng lên mí mắt liếc hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, hắn là cái gì tính cách người, ngươi hay là nhìn không ra tới. trên đời nhất phức tạp sinh vật chính là nhân loại. Sâu nhất không lường được chính là người nội tâm. Ai có thể bảo đảm chính mình thật sự hiểu một người khác, biết hắn suy nghĩ cái gì? Vệ Vô Kỵ nếu không phải chính mình bại lộ một người khác cách, chúng ta hiện tại cũng không biết chính mình thế nhưng ở cùng một cái thức tỉnh giả hợp tác. Liễu Tịch nhíu mày, nhìn hắn nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi hoài nghi Vệ Vô Kỵ? Thu Trường Sinh cũng không có chính diện trả lời, ngón tay thon dài kẹp một quả màu trắng quân cờ, bình tĩnh dừng ở bàn cờ thượng. Trúc Cửu Âm bại lộ phía trước, chính là vẫn luôn lấy chủ tịch tiên sinh thân phận xuất hiện ở mọi người trước mặt. Khi đó hắn từ sau lưng cho ngươi một đao, ngươi có thể phòng được sao? Liễu Tịch sắc mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm Thu Trường Sinh, ánh mắt trở nên nghiêm túc lên. Ngươi là nói, Vệ Vô Kỵ rất có thể là một cái khác chủ tịch tiên sinh? Thu Trường Sinh cười nói, ta không nói như vậy, ta chỉ là không tin bất luận kẻ nào thôi, đặc biệt là người này là Vu tộc hậu duệ, hơn nữa vẫn là thức tỉnh giả. Liễu Tịch trầm mặc xuống dưới, cúi đầu trầm tư, lý luận đi lên nói, Thu Trường Sinh nói cũng không phải không có khả năng, nếu thật là như thế, kia hậu quả liền phi thường nghiêm trọng. Trong lúc nhất thời, Liễu Tịch cảm thấy chung quanh tất cả đều là nguy hiểm ẩn y, nàng cùng Thu Trường Sinh đãi ở bí mật căn cứ nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì tin tưởng Vệ Vô Kỵ. Nếu liền Vệ Vô Kỵ đều không thể tin, kia bọn họ chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Cũng may sự tình không có như vậy không xong. Qua ước chừng một giờ tả hữu, Vệ Vô Kỵ về tới căn cứ văn phòng, hơn nữa lập tức làm bí thư gọi tới Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Số 2 lão bản đồng ý chúng ta hành động kế hoạch. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh vừa mới ngồi xuống, Vệ Vô Kỵ liền đi thẳng vào vấn đề nói. Hắn dừng một chút, nói tiếp, bất quá số 2 lão bản đối hành động kế hoạch cùng chấp hành nhân viên có nghiêm khắc yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Đệ nhất, hành động kế hoạch cần thiết tuyệt đối bảo mật, hơn nữa cái này kế hoạch sẽ không được đến quốc gia thừa nhận, thuộc về chúng ta tư nhân tính chất hành động. Đệ nhị, hành động nhân viên nhân số không thể vượt qua 10 cái người, có thể từ chính chúng ta lựa chọn. Đệ tam, ta hướng số 2 lão bản xin trí tuệ nhân tạo tướng quân hiệp trợ. Số 2 lão bản suy xét thật lâu, xem như trên nguyên tắc đồng ý. Bất quá các ngươi cũng biết, tướng quân cũng không phải vạn năng, đặc biệt là hẻo lánh ít dấu chân người phú núi đá chỗ sâu trong, không có camera hoặc là mặt khác thông tin thiết bị, tướng quân cũng không có thể ra sức. Cho nên các ngươi tới rồi phú núi đá, càng nhiều chỉ có thể dựa vào chính mình. Vệ Vô Kỵ một hơi nói ba điều, sau đó nhìn hai người, chờ bọn họ vấn đề. Các ngươi, Liễu Tịch nghi hoặc nói, ý tứ là ngươi không tham dự hành động? Vệ Vô Kỵ lộ ra một cái chua xót tươi cười, hỏi ngược lại, ta nếu là tham dự, các ngươi thật sự có thể yên tâm? Liễu Tịch ngoặc kép, không thể, ai có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho một cái đế giang hậu duệ thức tỉnh giả? Chẳng lẽ ngại chính mình chết không đủ mau? Nhìn đến hai người biểu tình, Vệ Vô Kỵ cười khổ nói, cho nên ta không thể tham dự lần này hành động, thậm chí đều không thể chỉ huy lần này hành động. Nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới hướng số 2 lão bản xin tướng quân hiệp trợ, đem từ nó thay thế ta chỉ huy các ngươi lần này hành động. Thu Trường Sinh ngữ khí thong thả hỏi, người kia công trí năng, ân toàn sao? Vệ Vô Kỵ thật dài phun ra một hơi, có chút mỏi mệt nói, ai biết được, dù sao cũng là trí tuệ nhân tạo, chính như nghe lão lời nói, Vì đạt thành mục tiêu, nó rất có thể ân bài các ngươi đi chịu chết. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên ta mới nói các ngươi tới rồi phú núi đá. Càng có rất nhiều dựa các ngươi chính mình. Tướng quân cho các ngươi tin tức, tốt nhất từ các ngươi chính mình phán đoán muốn hay không thải tin. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, Minh Bạch. Liễu Tịch cười lạnh nói, không vượt qua 10 cái người, muốn đánh chết sau khi thức tỉnh Sở Ngạn Xuân, khả năng giao. Vệ Vô Kỵ lắc đầu nói, phú núi đá rốt cuộc không phải chúng ta Hoa Hạ cảnh nổi, trừ phi có Đào Quốc đồng ý, nếu không nói, các ngươi muốn lý giải. Liễu Tịch có chút châm chọc cười nói, lý giải, bất quá ngươi tính toán ân bài người nào đi chịu chết đâu, mấu chốt là, chết cũng muốn chết có giá trị. Ngươi xác định 10 cái người có thể đánh chết Sở Ngạn Xuân, mà không phải đi đưa đồ ăn. Vệ Vô Kỵ hiển nhiên đã sớm suy xét đến vấn đề này, định liệu trước nói, không phải còn có dị năng giả tự do liên minh sao? Liễu Tịch sừng sốt, có ý tứ gì? Vệ Vô Kỵ trên mặt lộ ra tính kế mỉm cười, nhàn nhạt nói, dị năng giả tự do liên minh không phải vẫn luôn quảng cáo dùng bên chính mình là chính nghĩa liên minh sao? Đối với xuất hiện thức tỉnh giả cùng cắn nuốt giả đều tận hết sức lực tru sát. Nếu Sở Ngạn Xuân đã là thức tỉnh giả, như vậy bọn họ đương nhiên là có trách nhiệm tru sát Sở Ngạn Xuân, chính là dị năng giả tự do liên minh không phải chủ tịch tiên sinh. Liễu Tịch nói đến một nửa liền ngừng lại, nàng minh bạch, mặc kệ chủ tịch tiên sinh trước kia sáng lập dị năng giả tự do liên minh mục đích là cái gì, nhưng hiện tại đều không sao cả, bởi vì biết dị năng giả tự do liên minh chân chính tôn chỉ người đều đã chết sạch, dư lại dị năng giả tự do liên minh thành viên vẫn như cũ tin tưởng chính mình là chính nghĩa đồng bọn. Nếu đem chủ tịch tiên sinh chết vào Sở Ngạn Xuân tay sự tình báo cho dị năng giả tự do liên minh những người khác, dị năng giả tự do liên minh chính mình liền sẽ ra tay toàn lực ứng phó tru sát Sở Ngạn Xuân, đuổi hổ nuốt lang. Hảo tính kế, mấu chốt là hiện tại dị năng giả tự do liên minh không có chân chính người lãnh đạo. Nguyên lão sẽ tứ đại đầu sỏ chết ở đáy biển. Chủ tịch tiên sinh hiện tại lại bị Thu Trường Sinh nhốt ở ngàn cơ dù nổi. Nhất mấu chốt chính là người chứng kiến là Sở Ngạn Thu cùng Lãnh Thiếu Ninh. Cùng với Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, bọn họ mỗi người nói ra nói, dị năng giả tự do liên minh mặt khác thành viên không có lý do gì hoài nghi. Nói như vậy, Sở sư huynh sẽ phối hợp chúng ta. Liễu Tịch hỏi, Vệ Vô Kỵ gật đầu nói, Sở Ngạn Thu đã đi dị năng giả tự do liên minh tổng bộ, hiện tại hẳn là đã đem tin tức nói cho mặt khác thành viên. Liền tính dị năng giả tự do liên minh nguyên lão sẽ còn có biết chân tướng, nguyên lão cũng không có bất luận cái gì lý do tới ngăn cản đại gia tru sát thức tỉnh giả. Là chủ tịch tiên sinh báo thù, rốt cuộc tru sát thức tỉnh giả vốn chính là dị năng giả tự do liên minh tôn chỉ chi nhất. Thu Trường Sinh bội phục thở dài, thì ra là thế. Vệ Vô Kỵ do dự một chút, vẫn là nói, lần này các ngươi hành động, tổ chức thượng sẽ phái ra sức chiến đấu mạnh nhất 8 người hiệp trợ các ngươi, bao gồm Lãnh Thiếu Ninh. Hơn nữa các ngươi hai cái tổng cộng 10 cái người, về công về tư ta đều hy vọng các ngươi bình an không có việc gì. Cho nên, thông minh một chút, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều nghe hiểu Vệ Vô Kỵ nói. Ý tứ là làm dị năng giả tự do liên minh xung phong, dùng dị năng giả tự do liên minh đi tiêu hao Sở Ngạn Xuân thực lực. Chờ hắn nhất suy yếu thời điểm mới ra tay. Khi nào hành động? Liễu Tịch hỏi. Vệ Vô Kỵ có chút mỏi mệt xoa xoa mày, nói, thời gian cấp bách, những người khác ở tới căn cứ trên đường, chờ bọn họ tới rồi lúc sau, các ngươi liền đi thôi, ước chừng qua nửa giờ. Mặt khác hành động nhân viên trước sau tới căn cứ, 8 người Liễu Tịch đều nhận thức, đều là các phân đội đội trưởng cùng phó đội trưởng. Hơn nữa Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, dị năng tổ sức chiến đấu mạnh nhất 10 cái người tất cả tại nơi này. Vệ Vô Kỵ nhất nhất cùng mỗi người thật mạnh bắt tay. Sau đó trầm giọng nói, hy vọng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Càng hy vọng các ngươi mỗi người đều an toàn trở về. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Xuất phát từ Lãnh Thiếu Ninh mang đội, đoàn người bước lên quân dụng máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng nhanh chóng cất cánh, thừa dịp ánh trăng chở đoàn người rời đi bí mật căn cứ. Ước chừng tam giờ sau, máy bay trực thăng đáp xuống ở một cái không có bất luận cái gì tiêu chí bến tàu thượng. Buông mọi người sau liền nhanh chóng cất cánh rời đi bến tàu. Chung quanh một mảnh hắc ám, trừ bỏ 10 người ở ngoài không ai. Trước mặt là bình tĩnh không gợn sóng nước biển, ở bóng đêm hạ như một mảnh mặc hồ. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết vì cái gì đem bọn họ đặt ở nơi này. Đội trưởng, sao lại thế này? Triệu Lập hỏi. Lãnh Thiếu Ninh thần sắc lạnh lùng, đánh giá chung quanh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, tạm thời đừng nóng nảy, chờ một chút. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy bình tĩnh nước biển nhấc lên cuộn sóng, nặng nề tiếng vang từ nước biển hạ truyền đến, phảng phất vẫn luôn đáy biển cự thú bắt đầu thức tỉnh. Mọi người thần sắc đều trở nên đề phòng lên, lui ra phía sau vài bước không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt biển. Liễu Tịch sớm đã thả ra thần thức, thâm nhập trong nước biển dò xét dưới nước động tĩnh. Sau đó nàng liền yên lòng, nguyên lai là tàu ngầm hạt nhân. Quả nhiên, ước chừng một phút đồng hồ sau, thật lớn tàu ngầm hạt nhân ở trong bóng đêm chậm rãi trồi lên mặt nước, tựa như một con đen nhánh behemoth. Những người khác cũng yên lòng, ngẩng đầu đánh giá này tao thật lớn tàu ngầm hạt nhân. Tàu ngầm hạt nhân mở ra cửa khoang, một người ăn mặc màu lam quân trang quân nhân đi ra ý bảo bọn họ đi lên. Lãnh Thiếu Ninh đi đầu đi vào cửa khoang, chờ đến mọi người tiến vào lúc sau, cửa khoang lại lần nữa khép lại, tàu ngầm hạt nhân chậm rãi chìm vào trong nước biển. Một lát sau, bến tàu mặt biển lại lần nữa gió êm sóng lặng, một đêm không nói chuyện, tàu ngầm hạt nhân lại lần nữa trồi lên mặt nước khi, ở một cái khoảng cách đảo quốc chỉ có mấy cây em hải vực. Lúc này đúng là sáng sớm thời gian, chung quanh hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay, đoàn người mở ra cửa khoang nối đuôi nhau mà ra. Tên kia ăn mặc màu lam quân trang quân nhân đưa cho hắn nhóm một cái thổi phồng thuyền cay ắc. Dùng máy quạt gió thổi chướng lúc sau, nhìn mọi người nhất nhất tiến vào thuyền cay ắc nổi. Tên kia quân nhân đem trong tay dẫn theo một cái kim loại dương giao cho Lãnh Thiếu Ninh trong tay. Sau đó được rồi một cái chào theo nghi thức quân đội. Trầm giọng nói, chư quân, trân trọng. Chúng ta sẽ vẫn luôn ở chỗ này, thu được các ngươi tin tức sau liền sẽ nổi lên tiếp ứng các ngươi. Lãnh Thiếu Ninh trở về một cái chào theo nghi thức quân đội, tiếp nhận kim loại dương. Những người khác cầm lấy thuyền mái chèo, bắt đầu dùng sức hoa động lên. 15 phút sau, mọi người thượng ngạn, phóng rớt thuyền cay ắc khí lúc sau. Đem thuyền cay ắc cùng thuyền mái chèo đều chôn ở bờ cát bên trong. Lãnh Thiếu Ninh mở ra kim loại dương, đem kim loại dương thông tin thiết bị phân phát cho mỗi người. Sau đó lại từ kim loại dương chung lấy ra các loại linh kiện bắt đầu lắp ráp lên. Một lát sau, 10 cái người đều đã là hạng nặng võ trang. Đi tới, Lãnh Thiếu Ninh phất phất tay. Mọi người bắt đầu thừa dịp ánh trăng cấp tốc đi tới. Tất cả mọi người đều là dị năng giả. Toàn lực chạy vội lên tốc độ thực mau. Ở sắc trời vừa mới tờ mờ sáng thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn rời xa bờ biển. Lúc này, mọi người mini tai nghe truyền đến một cái uy nghiêm thanh âm. Mọi người nghe được thỉnh hồi phục, chờ đến tất cả mọi người xác nhận lúc sau. Tướng quân thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bên trái khoảng cách các ngươi 500 mễ, có một chiếc loại nhỏ xe buýt. Lên xe, đoàn người chuyển hướng bên trái. Quả nhiên ở ven đường thượng nhìn đến một chiếc có chút cũ nát xe buýt. Tài xế mang theo một cái màu vàng mũ lưỡi chai, che khuất hắn đại bộ phận mặt. Chỉ có thể nhìn đến một cái mượt mà Camani mọi người theo thứ tự lên xe sau. Tài xế liền đóng lại cửa xe, sau đó khởi động xe. Ước chừng qua một giờ, xe buýt ở một cái hẻo lánh đoạn đường ngừng lại. Tài xế không nói một lời mở ra cửa xe, chờ mọi người xuống xe sau. Xe buýt lại lần nữa khởi động, nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mắt. Chư vị, nơi này đã là phú núi đá chân núi. Thừa dịp buổi sáng ít người, các ngươi chạy nhanh lên núi. Ta sẽ cho các ngươi chỉ thị lộ tuyến, khả năng tránh đi sở hữu theo dõi. Tướng quân trầm giọng nói. Thu được, hết chương.